Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 834, cứu sống ấy. Thình thịch, làm sao có thể, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? A, chấm ngoặc kép, Trafalgar lo tàu ngầm bên trong. Thanh tỉnh Luffy ở biết được A tử vong tin tức sau đó. Cả người vốn là chán trường tinh thần trong nháy mắt hỏng mất. Tinh thần hỏng mất, Luffy rơi vào trong điên cuồng. Không ý thức chút nào ở tàu ngầm bên trong phát tiết một trận sau đó. Đánh bay bên trong tàu thuyền viên. Phá tan tàu ngầm nhảy lên hải ngạn. Ây ở nơi nào a? Ây, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Luffy cánh tay duỗi một cái bắt lại một cây đại thụ. Bay vào trên đảo trong khu rừng rậm nguyên thủy. Luffy lão đệ. Jinbei lo lắng thở một cái. Liền muốn đứng dậy hướng phía nổi điên Luffy đuổi theo. Chờ chút, Jinbei. Đúng lúc này, bên trên Lâm Thiên, một bả vươn tay đem Jinbei ngăn trở. Ngăn lại Jinbei hành động. Ở Jinbei ánh mắt không giải thích được bên trong. Lâm Thiên trầm giọng giải thích. Hiện tại Luffy thương thế mới khôi phục. Biết được A tử vong biến mất hắn. Tinh thần đã rơi vào tan vỡ. Hiện tại hắn triệt để mất đi ý thức. Căn bản không có thể nhận địch ta. Tất cả hành động hoàn toàn là dựa vào bản năng tới hành động. Hiện tại chúng ta có thể làm. Chính là chọn tình để hắn phát tiết. Để hắn đem vẻ này trong lòng bi thống phát tiết ra ngoài. Chỉ có thể như vậy hắn kế tiếp mới có thể nghe được chúng ta thanh âm đàm thoại. Đối với Luffy tình huống, Lâm Thiên so với bất luận kẻ nào đều lo lắng. Thế nhưng Lâm Thiên trong lòng càng thêm minh bạch. Bây giờ Luffy cần gấp đem trong lòng bi thống đi qua hành động phát tiết ra ngoài. Như vậy mới đối với hắn mới có lợi. Đội trưởng, thế nhưng cũng không có thể theo đuổi lấy Luffy cứ như vậy tại bên trong rừng rậm sằng bậy. Dù sao hắn bây giờ còn là trọng thương trạng thái. Ngồi một bên rách nói rằng. Thình thịch, lần nữa ngồi xuống Jinbei gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía uống rượu Trafalgar. Hỏi, nếu như cứ như vậy theo đuổi Luffy lão đệ sẽ phát sinh cái gì? Buông mép bình rượu, Trafalgar trả lời. Rất đơn giản, ở ta đến đảo nhỏ thời điểm cũng đã nói. Vết thương nếu là lần nữa nứt ra, lần này liền thực sự sẽ không toàn mạng. Ali, An, hai người các ngươi theo sau canh giữ ở Luffy bên người. Phòng ngừa hắn gặp chuyện không may. Lâm Thiên vội vã phân phó nói. Nghe Lo vừa nói như vậy. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không yên tâm. Liền Luffy hiện tại loại này nổi điên dáng vẻ. Vết thương không phải nứt ra mới là kỳ tích. Được rồi. Hay là ta đi thôi. Ali cùng An hai người vừa muốn đứng dậy. Lâm Thiên đột nhiên đứng lên. Trong lòng vẫn là không yên lòng Lâm Thiên. Quyết định tự mình xuất thủ. Bùm bùm. Một đạo tiếng sấm hiện lên. Lâm Thiên thân ảnh hóa thành lôi điện biến mất ở trước mắt mọi người. Hướng phía Luffy biến mất phương hướng phóng đi. Bưng đau đớn ngực, Jinbei sầu não nói. Lần này chiến tranh đối với ta mà nói. Thực sự mất đi nhiều lắm. Luffy tiên sinh giống như vậy. Honey đại ca chết ở trước mặt mình. Trong lòng thống khổ nói vậy lúc này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn Lâm Thiên biến mất phương hướng, Ali rất có cảm thán nói. Lão sư, mấy ngày nay giống như vậy, ta đã không chỉ một lần, thấy lão sư cầm A ảnh chụp ngẩn người. Ân, dù sao đội trưởng vì giải cứu A trả giá như vậy nỗ lực. Cuối cùng chỉ có thể nhìn A chết ở trước mặt mình. Loại đau khổ này nhất định đau thấu tim gan. Bảy tiểu đội trưởng Dinh phụ họa nói. Một đầu đạm thanh sắc tóc dài. Vểnh lên cái tóc, tuyệt mỹ gò má trơn chuột không gì sánh được. Đồng dạng cũng là một cái đại mỹ nhân. Người mặc một thân kính bạo phục trang hắc sắc bì trang. Bao vây đến lớn chân rút quần áo bó sát người. Bắp đùi thon dài bên trên đều khác biệt lấy một cây súng lục. Đây chính là đội trưởng đệ đệ A. Khoa Đức nói, thình thịch, thình thịch, thình thịch, bình tĩnh trong rừng rậm. Truyền đến từng tiếng nổ. Asuka bị kinh ngạc, tảng lớn mảng lớn động vật ở trong rừng chạy nhanh hướng phía ngoài rừng rậm vây chạy đi. từng viên một đại thụ ngã xuống, cường tráng rễ cây bị cự lực đập gãy. Cách mỗi mấy thước là có thể nhìn thấy một cái cự đại hố sâu. Tàn vỡ toái thạch phi khắp nơi đều là. Trong rừng, một cái hố sâu bên trong, cả người là băng vải lắp phi trong miệng thở hổn hển, điểm một cái huyết dịch đỏ thắm theo khóe miệng nhỏ. Hỗn loạn xâm linh tần thời gian rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Nắm chặt tràn đầy máu tươi song quyền, lắp phi ánh mắt cực nhanh lóe lên. Bầu trời ánh mặt trời thật cao chiếu xạ lắp phi trên người. Đỉnh đầu chim chóc líu lo. Bầu trời mây trắng chậm rãi thổi qua. Tất cả là như thế bình tĩnh và tường hòa. Thế nhưng lắp phi không thể tiếp thu. Ây chết ở trên chiến trường. Dù cho tận mắt thấy Ây thi thể nằm ở nơi đó. Vẫn không thể tin tưởng Ây chết đi là chân thật. Ây, nắm chặt nắm tay. Lắp phi ngửa mặt lên trời một tiếng lớn đại rít gào âm thanh. Chói tai âm ba lao ra. To lớn tiếng la lan truyền ra mấy ngàn thước xa. Toàn bộ nữ nhi đảo cũng nghe được lắp phi tiếng này rít gào. Đang nói vang lên cái kia phút chốc. Một cỗ cường hãn khí phách bạo thể ra. Mạnh mẽ đại khí thế vô căn cứ nhấc lên từng cổ một bạch sắc kình phong. Phóng lên cao khí trụ. Chỉ một thoáng. Toàn bộ rừng rậm liền giống bị hơn 10 cấp cơn lốc thổi qua. Tiếng gió gào thét vang lên. Từng tiếng rơi xuống đất vang lên. Trong rừng rậm các loại các dạng động vật trong nháy mắt hai mắt trở nên trắng đã hôn mê. Cường đại khí phách căn không phải những thứ này sinh vật năng đủ chống cự. Bá vương sắc Haki. Phía sau nào đó khỏa trên đại thụ. Nào đó cường tráng trên cây khô lâm thiên đứng ở nơi đó. Kình phong đập vào mặt. Thổi toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày to lớn vang lên. Ở cực độ kích thích. Lắp phi bản năng dưới lần nữa bộc phát ra bá vương sắc Haki. Lắp phi, nhìn nổi điên lắp phi, lâm thiên lóe lên trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt nước mắt. Đối với Ây chết đi một chuyện, lâm thiên trong lòng thống khổ cũng sẽ không so với lắp phi nhỏ. Đặc biệt Ây cứ như vậy chết ở trong ngực hắn. Tiếng gầm gừ dừng lại, lắp phi trong đầu lần nữa hồi tưởng lại trên bàn mổ Ây hai mắt nhắm nghiền bộ dạng. Đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài. Cút ra khỏi đầu óc của ta. Phi thân nhảy. Lắp phi ngẩng đầu bay thẳng đến bên cạnh cự đại hòn đá đánh tới. Phảng phất như vậy có thể đem trong đầu không ngừng truyền tràng cảnh tiêu thất. Một tiếng ầm vang trong nổ vang. Cự đại hòn đá phá nát. Nổ bay hòn đá hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ầm ầm, ầm ầm. Không có đình chỉ. Lắp phi không ngừng dùng đụng vào cứng rắn phía trên tảng đá. Ngắn ngủi vài cái, lắp phi đầu liền tràn đầy tiên huyết. Nhưng lắp phi phảng phất không có cảm giác được đau đớn giống nhau. Vẫn không ngừng dùng đầu đánh tới. Cút ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài. Nửa quỳ trên mặt đất lắp phi hai tay chống chấm đất mặt. Ngẩng đầu điên cuồng hô. Huyết dịch đỏ thắm đem bạch sắc băng vải nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Đạp đạp, từng tiếng tiếng bước chân vang lên. Toàn thân đồng dạng quấn quýt lấy băng vải lâm thiên bước chậm đi tới. Nghe thế tiếng bước chân, lắp phi ngẩng đầu nhìn lại. Khi phát hiện người đến là lâm thiên lúc, lắp phi kích động hỏi. Lâm thiên, nói cho ta biết, đó là giả. Chúng ta rõ ràng đã cứu ra Ây. Ây làm sao lại chết ở trên chiến trường mặt. Chấm ngoặc kép, lâm thiên quay đầu chỗ khác nhìn lại. Hắn không dám đối mặt với mặt đối lắp phi cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ. Hắn sợ nhìn đến lắp phi trong ánh mắt hy vọng biến thành tuyệt vọng trong nháy mắt đó. Chiến tranh đã kết thúc. Ây hắn thực sự chấm ngoặc kép ngắn ngủi hơn 10 chữ. Lâm thiên nổi lên nửa ngày mới rốt cuộc nói ra. Không phải, đừng nói nữa. Cũng chớ nói gì. Ta gò má đau cũng bị xé rách giống nhau. Nếu quả thật là giả căn bản sẽ không như vậy. Tuy là rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng trong lòng ta minh bạch Ây thực sự. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Lắp phi nước mắt đã không ngừng được từ trong hốc mắt nhanh chóng chảy xuống. Ây hắn thật đã chết rồi. Ghê tởm. Ta thật sự là quá nhỏ bé. Cái gì bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Nâng lên nắm tay. Lắp phi điên cuồng đấm vào mặt đất. Hết thảy đều là bởi vì mình nhỏ yếu như vậy. mới có thể liền ca bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Nếu như mình không phải nhỏ yếu như vậy, hắn cũng sẽ không bị Akainu trúng mục tiêu. Cũng sẽ không liền ấy đều cứu không được. Nhìn Luffy như vậy chán chường, Lâm Thiên trên mặt hiện ra một cỗ phẫn nộ. Phi thân nhảy, bắt lại Luffy cổ, trùng điệp đặt tại trên hòn đá. Tức giận nói, người đến cùng đang làm cái gì? Luffy, cặp mắt của ngươi bị che mắt sao? Vô luận đối mặt bất luận cái gì chắc trở đều có thể tin tưởng vững chắc xông qua tự tin. Cũng không hoài nghi tự thân cường đại. Đối mặt ba vị hải quân đại tướng cũng dám xuất thủ ngươi. Luffy, sự tự tin của ngươi đi nơi nào? Ây, tử vong không chỉ có thương thế của ngươi đau nhức gần chết. Ngay cả ta cũng giống như thế. Thế nhưng ở chỗ này chính mình trách cứ. Chán chường, ngươi là có thể để ây sống lại sao? Như ngươi vậy chỉ làm cho ây tử vong bôi đen. Cầm chặt lấy Luffy cái cổ. Lâm Thiên nâng lên dãy giụa Luffy hướng xuống đất bỗng nhiên nện xuống. Một tiếng ầm vang nổ. Toái thạch cùng trần vụ bay tán loạn. Đau đớn kịch liệt cùng va chạm để Luffy sững sờ. Rốt cục cũng ngừng lại. Lâm Thiên đang nói tiếp tục vang lên. Tuy là ta và ngươi giống nhau mất đi ấy. Thế nhưng cái này trên thế giới chúng ta còn có vẫn đáng giá chúng ta thủ hộ đồ đạc. Mất đi đồ đạc không có cách nào khác phục hồi như cũ. Thế nhưng ngươi còn dư lại gì đây? Còn lại, cái gì? Chấm ngoặc kép, Luffy nhìn thẳng Lâm Thiên ánh mắt hỏi thăm. Không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình tại cái này trên thế giới còn dư lại cái gì? Đúng, ta còn có mộng tưởng. Ta còn có đồng bọn. Ta còn có huynh đệ. Lâm Thiên, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Franky, Brook, ta còn có bọn họ. Buông ra bắt lại Luffy cổ. Lâm Thiên từ dưới đất đứng lên. Trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Luffy hiện tại đã vượt đi qua thời khắc gian nan nhất. Biến mất khóe mắt nước mắt. Luffy nói rằng, Lâm Thiên, chúng ta nhưng là hẹn gặp tại 3 ngày sau tụ tập. Thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Mọi người nhất định đang tìm chúng ta. Ta thật là nhớ bọn họ. Thật muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Lau tận nước mắt, Luffy từ dưới đất đứng lên. Nắm chặt nắm tay. Luffy, ta muốn minh bạch. Ây, sự tình ta cũng minh bạch. Ta sẽ thực hiện ây cuối cùng nguyện vọng. Nhất định phải trở thành One Piece. Ây tuy là chết đi. Thế nhưng hắn còn có từng tên một đồng bọn đang đợi cùng với chính mình. Các loại, chờ. Cùng với chính mình trở về đoàn tụ. Lần nữa bước trên hướng mộng tưởng con đường đi tới. Mà lần này, hắn không chỉ có đại biểu cho tự thân mộng tưởng. Trên người của hắn còn chịu tải ây mộng tưởng. Hắn muốn thừa tái ây ý chí đi trước sau cùng đảo nhỏ là Phu Đờ Phu. Mới nói xong, thân thể đổ nát Luffy híp đôi mắt một cái. Trực tiếp tựa ở trên hòn đá đã hôn mê. Thấy Luffy hôn mê, Lâm Thiên không có chút nào lo lắng. Ngược lại mỉm cười, Luffy hôn mê chính là bởi vì hắn tinh thần thả lỏng. Càng thêm nói rõ Luffy đã đi ra bóng ma. Khom người ôm lấy máu me khắp người Luffy. Trên mặt nhẹ giọng lẩm bẩm, Luffy, người có thể muốn minh bạch liền thực sự thật tốt quá. Bất quá, ấy chắc là sẽ không chết. Ta nhất định sẽ biện pháp cứu sống hắn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.